Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 639, chương 192, Nathan. Hiện, nghe nói như thế, xúc trong lòng càng là diễu cợt đồng thời, lại nhịn không được có chút nhớ nhung muốn bật cười. Lúc trước cách làm như vậy, đối với hắc thủ loại này trong lòng tràn đầy hắc ám người mà nói. Cũng không nên xuất hiện, chắc chắn là Hàn Jordan vốn thay ý thức đang không ngừng dẫn đạo. Hoặc giả nói là can thiệp hắn, dẫn đến hắn nói ra một chút cùng địa cầu nhân loại tình cảm giống nhau y hệt lời nói. Dù sao, cách làm như vậy, có thể là người địa cầu, đặc sắc. Ngươi, muốn cái gì báo đáp? Anti-monitor gặp Hàn một bộ kích động bộ dáng. Theo bản năng hỏi một câu, từ trước mắt đến xem, nó cũng không phải một cái không có tình cảm động vật máu lạnh. Thậm chí rất có thể đầy đủ sinh vật hình người các loại tâm lý đặc thù. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta tại sao phải nhường ngươi sống lại sao? Hàn thấy nó đáp lại bản thân, hài lòng cười cười, chỉ dưới chân cái kia bức tranh lấy môn sinh, nói ra, những sinh linh này cũng là vì nhường ngươi trùng sinh mà tề tụ. Huyết nhục của bọn hắn, bọn họ hài cốt, đều trở thành ôn dưỡng ngươi thân thay bắt nguồn. Cái gì? Anti-monitor có vẻ hơi khó có thể tin. Nó nói ra, ý của ngươi là, ta có thể thanh tỉnh, là bởi vì thôn phệ mấy vạn thầy thuốc linh. Là, rất sảng khoái, đúng không? Hàn âm vừa cười vừa nói. Ngươi hẳn là 843 biết rõ cái này là bao lớn đại giới. Ngươi hẳn là báo đáp ta. Anti-monitor trầm mặc mấy chục giây về sau, mới chậm rãi gật đầu. Nói ra, ngươi cần ta làm cái gì? Hàn thấy mình lời đã nói ra có tác dụng. Hài lòng liệu cười nói, ta muốn ngươi thành là vĩ đại nê cần lâm thế bên trong. Đó là cái gì? Ta nên làm thế nào? Anti-monitor cũng không nghe hiểu Hàn trong lời nói ý tứ, chỉ là hỏi ngược lại, miễn là ngươi. Đang lúc Hàn dự định hoa ngôn xảo ngữ, giải thích thời điểm. Bốn phía đột nhiên vang lên một đạo mang theo ngoạn vị hảo ý nhắc nhở âm thanh, hắn nghĩ nhường. Ngươi chết một lần nữa. Ngu xuẩn, nháy mắt, Anti-monitor cùng Hàn đồng thời nhìn phía xúc chỗ lúc trước người. Một bộ vẻ mờ mịt. Quét mắt ngồi xếp bằng trên không trung xúc cái sau, thì là trợn mắt trừng trừng, giống như là đang đối với xúc giận dữ mắng mỏ. Ngươi không phải đã nói không ngăn cản sao? Nghe không hiểu lời nói, ta liền lại nói kỹ càng một chút, xúc lại phun vòi phun. La lớn, gia hỏa này, muốn đem ý thức của ngươi ma diệt, hơn nữa để một cái khác sinh vật tiếp nhận thịt của ngươi thay quyền sử dụng. Nói cách khác, liền là lập tức sẽ đem ngươi biến thành khôi lỗi. Hiểu chưa, ngươi? Hàn càng thêm tức giận. Hung thân chập trùng, sinh run lên. Nhưng Anti-monitor nghe nói như thế, cả người đều lăng ngay tại chỗ. Sau đó kịch liệt giãy giụa. Hắn tựa hồ trong nháy mắt minh bạch Gram chủ quan. Quay đầu hướng về phía Hàn nổi giận nói. Ngoạc kép, không có khả năng. Ngươi muốn cho ta thành vì những sinh vật khác khôi lỗi sao? Ta không có nghĩa vụ trợ giúp ngươi làm những chuyện này. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có đổi ý chỗ trống sao? Hàn gặp hắn phản kháng. Sắc mặt triệt để trở nên băng hàn. Hắn đem Black Lantern Ring từ trong tay của mình lấy xuống. Cũng hai tay nâng lên. Hướng về hắn ném tới. Cùng ta niệm một. Black Kiss Night che trời ngày, liên tiếp tối nuốt sạch, kiếm tâm nhiếp hồn mệnh đánh chết. Vong linh tái xuất hắc thủ dịch, ngươi, làm, mộng, Anti-monitor căn bản không hề bị lay động, nó sống lưng trên lưng hai một đầu kim sắc đường cong phát ra kịch liệt phản vật chất rắn dây. Đúng là đem cái kia sinh quấn ở tự do bên trên Black Lantern tia sáng cắt đứt đi. Nhưng mà tình huống như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Black Lantern Ring hóa thành một đạo lưu quang. Cơ hồ khoảnh khắc, liền chạy đến trước mặt của nó, cũng chăm chú mà quản ở trên ngón tay của nó. Thế là, toàn bộ trong không gian Black Lantern lực lượng đều hướng về nó trào lên mà đến, xâm nhập nó thay bên trong, trao khống tinh thần của nó. Nó bắt đầu tự lẩm bẩm, Blackest Night che trời ngày, liên tiếp tối nuốt sạch, tâm nhiếp hồn ngươi mệnh, vong linh tái xuất hắc thủ dịch. Cuối cùng một chữ rơi xuống, trong tay Black Lantern Ring, bạo phát ra trước đó chưa từng có hắc sắc quang mang. Đón lấy, một đạo sinh quấn ở trong hắc vụ điện ảnh, dần dần ngưng hình, trôi nổi mà ra, cũng đứng ở Anti-Monitor thân sau. Đó là cái gì sinh vật? Xúc siêu một tiếng đứng lên thân tử, nhìn về phía trước, thần thức bao khỏa đi, chỉ thấy cái này điện ảnh không có huyết nhục, chỉ còn lại có một đống phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bạch cốt đồng dạng, hợp thành một cái sinh vật hình người bộ dáng. Cái kia có thể thấy rõ ràng đầu lâu bên trên, dường như phát ra cười khằng khặc quái dị, làm cho bốn phía nhiệt độ đều lạnh như băng không ít. Cái này chính là nê cần linh hồn. Đất trống bên trên núi thây biển máu đều vì hắn xuất hiện mà trở nên nhảy cẫng lên, mà vậy còn dư lại một nửa sinh linh nhao nhao ngẩng đầu lên đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, tuyệt vọng cảm giác thậm chí ngưng tụ mà lên, chui vào cái này bộ xương khô thân bên trên. Chủ nhân, người rốt cục xuất hiện. Hàn hít sâu vài khẩu khí, hóa thành một đạo bóng đen, vọt tới bộ xương khô trước mặt, hai chân dầu mà xuống, con mắt tràn đầy e ngại. Đạo kia đầu lâu chậm rãi đung đưa, cúi đầu nhìn hắn một cái, hướng nhảy tới một bước, cũng đem năm căn khô trắng ngón tay khoác lên đầu của nó bên trên, phát ra làm người ta sợ hãi quái âm. Là, chủ nhân, ta đem tất cả đều chuẩn bị xong. Hàn điện tử run lên bần bật, vội vàng nói, kiệt. Bộ xương khô thì hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp đi đến Anti-Monitor thân bên cạnh, mười phần xinh đẹp đem hắn ngón tay nâng lên, cũng đem Black Lantern lấy xuống, đeo ở bản thân ngón tay trên xương. Cong ông. Black Lantern Ring giống như là rốt cuộc tìm được chủ nhân đồng dạng. Giới chỉ kịch liệt run rẩy lên. Đừng kích động, ta bảo bối. Khô lâu cái cằm như động, phát ra quái âm. Đón lấy, hắn đi đến Anti-Monitor thân một bên. Đúng là từng chút cùng thịt thay xương cốt, dung hợp làm một thay. Loại kia tràng diện, liền như là một bãi hắc thủy, đột nhiên biến thành thâm thúy vũng bùn đồng dạng. Một giây sau, sinh linh gào thét, hồn phách kêu sợ hãi, màu đen đặc khí sóng lớn quét ngang mà lên, đem toàn bộ sinh linh huyết nhục đều văn thành mảnh vỡ. Chỉ có hai chữ có thể hình dung thảm liệt, cái kia dòng máu đỏ tươi, cái kia tái nhợt cốt nhục, toàn bộ biến thành hắc thủy, đem Anti-Monitor bao khỏa ở bên trong. Dòng dã 7.000 tỷ sinh linh, bất quá nửa giờ, triệt để hóa thành chất dinh dưỡng, bị nê cần hấp thu. Đây là trước đó chưa từng có đại họa, là vũ trụ vô số chủng tộc tai nạn đông. Thùng thùng, đông đông đông, một đạo mười phần yếu ớt tiếng tim đập ở bốn phía vang lên, liên tiếp đồng dạng, dần dần mở rộng. Tựa hồ có sinh vật gì muốn từ tinh tế xa xôi bên trong thức tỉnh, muốn từ không cách nào tìm kiếm không gian bên trong, mang theo đại khủng bố phục sinh. Hỗn loạn, tà ác, sợ hãi, tử vong, tuyệt vọng, đầy trời tử khí, oán khí, giống như là đang diễn tấu một khúc nghênh đón tận thế nói tới hợp tấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.